Xích Tâm Tuần Thiên, chương 510, làm chính mình chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Hoán Chương tuyển chọn vẫn chưa khiến Điền An Bình ngoài ý muốn. Điền Hoán Chương nếu như còn có thể có như vậy dũng khí, lấy kia ngoại lâu cảnh tu vi, cũng không trở thành khiến hắn như vậy xem thường. Có thể tu hành đến ngoại lâu cảnh loại cảnh giới này, nhất định cũng từng chiến thắng vô số khó khăn thời khắc, nhất định đã từng có hơn người nhất đẳng tâm tính cùng dũng khí. Nhưng là có rất nhiều người, tại dài dòng trong năm tháng, tại vô tận vinh hoa chung, từ từ mất phương hướng chính mình, vứt bỏ năm đó một đường trèo lên đến đây nhuệ khí cùng dũng khí. Điền Hoán Chương tuyệt không phải cô theo thói quen, ngược lại, người như vậy có rất nhiều, mà lại càng ngày càng nhiều. Bọn họ chiếm cứ lấy lượng lớn tài nguyên, cướp đoạt rối ren cơ hội, bản thân lại không tiến thủ dũng khí. Những thứ kia chân chính kiên quyết tiến thủ kẻ đến sau, nhưng ngay cả môn đều nhìn không thấy tới. Theo Điền An Bình, những người này đã là đại thụ trên hủ cành, là thước trùng, là giá áo túi cơm, là lớn như thế Điền Thị đi về phía trước trên đường gánh nặng. Đương nhiên, tại rất nhiều người, rất nhiều thế lực xem ra, ngoại lâu cảnh thước trùng, dù sao quả thật ngoại lâu cảnh tu sĩ, là một phương cường giả, một cái phi thường khả quan chiến lực. Chẳng qua là thế nhân tiêu chuẩn, không ở hắn Điền An Bình trong mắt mà thôi. Văn Liên Mục, Vương Di Ngô, Điền An Bình phân biệt rõ này hai cái tên. Chuyện này bắt đầu từ bây giờ có ý tứ lên. Lớn như thế thất tinh cốc rất nhanh liền trống rỗng. Mà Điền An Bình độc lập trong cốc đang nhìn bầu trời, phát khởi ngốc. Tiểu đồng trên dưới tả hữu đánh giá Khương Vọng, trong đôi mắt thật to là lớn hơn nữa kinh ngạc. Trong lòng nàng, tiểu thư nhà mình chính là trên đời người lợi hại nhất vật, là tất nhiên có thể tại thất tinh bí cảnh đoạt giải nhất. Không có nghĩ đến cái này đệ nhất lại bị Khương Vọng như vậy cái thoạt nhìn thậm chí còn có một ít thiếu tự nhiên ra hòa cầm. Ai ai ai, cô nương ra muốn mất tự nhiên một chút, lớn lên đẹp mắt ngươi cũng không thể như vậy xem a. Khương Vô Tà khóe miệng mang cười đến chế nhạo, một bước đứng ở nàng cùng Khương Vọng ở giữa, ngăn trở tầm mắt của nàng. Tiểu đồng, sao, không nhận ra cô rồi, mà ngay cả cái bắt chuyện cũng không đánh, thuần ngoài ra bề ngoài tới bàn về, Khương Vọng hiện tại xác thực cũng có thể gánh chịu nổi đẹp mắt hai chữ. Trước kia thời điểm, hắn đại khái chỉ có thể nói là thanh tú. Nhưng là theo thời gian biến hóa, từ từ cũng dài mở ra chút ít. Phong xương thói quen tới điêu khắc góc cạnh, điều này làm cho mặt của hắn hình rõ ràng hơn rõ ràng. Nhất biến hóa lớn thì tại khí chất, tại nhất quán ôn hòa thủ lễ bên ngoài, mài rũa ra vừa xem mọi núi nhỏ tự tin thong dong, càng giống như thanh tùng đứng sừng sững núi cao kiên định. Những thứ này khiến cho hắn mị lực đại tăng. Đương nhiên, bên ngoài bề ngoài phương diện cùng Khương Vô Tà loại này từ nhỏ đẹp mắt đến lớn người, hay là không có cái gì tương đối dư địa. Tiểu đồng mân mê miệng bất đắc dĩ nói. Nô tỳ không dám, thoạt nhìn nàng đối Khương Vô Tà tựa hồ rất quen thuộc, đại khái là người kia tại Lý Phượng Nghiêu trước mặt lắc lư số lần nhiều lắm. Khương Vô Tà phía trước ép một bước, đùa giỡn tiểu thị nữ đùa giỡn được rất vui vẻ. Ngươi không dám cái gì, ngươi còn có việc, Lý Phượng Nghiêu thanh âm lạnh lùng trong nháy mắt cấp Khương Vô Tà giảm ôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn thu hồi khóe miệng cười tà, mở làm ra một bộ làm chính sự bộ dạng, nghiêm túc nhìn về phía Khương Vọng. Ta rất thưởng thức ngươi, thi không suy nghĩ sau này cùng ta làm việc. Tại Khương Vọng một kiếm đánh bại Lôi Chiêm Cằn sau đó, hắn là không có ý kiến gì. Loại này cấp bậc cường giả, hắn còn cầm không ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Tại biết Khương Vọng một kiếm kia cũng không phải là lẽ thường chiến lực sau đó, người kia ngược lại một lần nữa có bị chiêu dụ khả năng. Khương Vô Tà đột nhiên xuất hiện chiêu dụ, khiến Khương Vọng sửng sốt một thoáng. Ách, nguyên lai không là hướng về phía Lý Phượng Nghiêu tới a, thử nghĩ xem cũng thế. Lấy Lý Phượng Nghiêu tính cách đối với nàng quấn quýt chặt lấy, đó là thật sự có thể bị đánh chết đánh nát. Khác không nói, mãi cho đến thần lâm cảnh, ngươi tu hành tài nguyên cũng sẽ không thiếu hụt. Thậm chí sau này, sự tình từ nay về sau này hãy nói, bổn cung không làm không khẩu đồng ý từ Khương Vô Tà thu hoạch của mình tới phân tích đoạt được thất tinh bí cảnh thứ nhất từ thiên khôi tinh vị đi ra Khương Vọng ngoại lâu cảnh con đường đã đả thông. Mà tới ngày hôm trước phủ bí cảnh từng trải ý nghĩa thần thông nội phủ tư cách. Khương Vô Tà áp xuống trọng chú, nhìn hắn có thể thần lâm cảnh. Mà hắn bỏ đi qua không đề cập tới. Sau này, đương nhiên là đoạt được hoàng vị chuyện về sau. Một cái từ Long Công có thể đổi được dài hơn xa tương lai. Toàn bộ Tề Quốc tu hành tài nguyên ta cần ta cứ lấy, đối bất kỳ một cái nào người tu hành mà nói, đều là tha thiết ước mơ sự tình. Trong miệng hắn vừa nói không làm không khẩu đồng ý, nhưng vẫn là thuận tay vẽ một tờ bánh. Đối với mấy cái này sở trường về quyền mưu người đến nói. Không tưởng, hoàn toàn là khắc vào bản năng cơ sở năng lực, đúng rồi, ngươi cũng họ Khương. Khương Vô Tà tiếp tục tăng thêm thẻ đánh bạc,